Quản Phương Nghi, nếu như ngươi cảm thấy ngươi của ba đại phái không đáng tin, thì có thể cho Vu Chiếu Hành đi hay không? Để Vu Chiếu Hành thay thế ngươi. Bà ta vừa nói ra lời cũng đã nhận ra điều gì không ổn. Câu này quả có phần ích kỷ. Lập tức bà ta đổi giọng đính chính ý mình. Tu vi của y cao hơn ngươi, khả năng thành công cũng cao hơn. Hồng Nương, không có đạo lý như vậy. Ngữ Hư Đạo lắc đầu rồi lại cười. Vu Chiếu Hành đi, đối phương sẽ không tin tưởng y. Không tin y có tư cách đại biểu đàm phán, y sẽ không có cơ hội ra tay. Sự việc ra sao thì phải có hạng người đó nhắm vào. Tu vi không quan trọng, thích hợp mới quan trọng nhất. Tu vi của y tuy cao, nhưng y tới đó chỉ có con đường chết, không có cơ hội thoát thân. Ta đi thì lại khác, ta còn có khả năng thoát thân. Được rồi Hồng Nương, ý ta đã quyết, người đừng ngăn ta. Cứ quyết định như thế đi. Thương Triều Tông cũng đỏ cả mắt. Đạo gia làm vậy là muốn lấy mạng ném vào. Tâm tình y kích động nói. Đạo gia thôi đi, không cứu nữa, thật sự không cứu. Việc này ta tự có dự định, đừng rông dài nữa. Lập tức báo tin cho đối diện, ta cho tin tức của vương gia. Ngư Hư Đạo nói như đinh đóng cột rồi đi thẳng. Vân Cơ nhìn người này nhìn người kia, hơi cúi người hỏi thăm, sau đó cũng xoay người rời đi. Quản Phương Nghi yên lặng đi theo sau. Bọn họ đều đi rồi, Mông Sơn Minh mới từ tốn nói. Vương gia, ngài nói không ngăn được hắn đâu, ta cứ làm theo lời hắn đi, cố gắng phối hợp tốt mạnh hơn bất cứ lời nói nào. Thương Triều Tông vạn phần xoắn xuýt nói. Ta làm như vậy chẳng phải là quá ích kỷ? Mông Sơn Minh quay đầu lại nói. Đại An, ngươi cũng nghe rồi đó, ngươi đổi quần áo cải trang một chút, giả bộ làm thám báo. Việc này ngươi phải tự mình đi một chuyến. Ngươi đi sẽ dễ giữ chữ tín hơn bên kia, để người khác đi ta thực không yên lòng. Vâng. La Đại An nhận lệnh, đẩy xe đẩy đi. Trở lại trong lều, Ngữ Hư Đạo đứng trước bản đồ suy nghĩ cẩn thận, tính toán xem còn sơ hở gì không. Đối với hắn mà nói, sự việc thường rất đơn giản, giống như chuyện này. Công tác chuẩn bị trước sau thường mới là khâu quan trọng nhất, còn phức tạp hơn bản thân sự việc. Sau đó sự việc chân chính phức tạp sẽ thuận lý thành chương mà giải quyết. Nước đến chân mới nhảy, hóa ra lại là cách xử lý đơn giản nhất. Người giết trưởng lão ba đại phái nước Triệu ở Thiên Cốc, lại gây ra chiến sự diệt quốc với nước Triệu. Bây giờ còn chủ động dừng tới cửa, bọn họ sao có thể tha cho ngươi? Đứng sau lưng, ngắn im lặng một hồi, Quản Phương Nghi nói nhỏ. Hiển nhiên bà ta vẫn muốn khuyên hắn không nên mạo hiểm, thực sự là quá nguy hiểm. Ngữ Hư Đạo đang quan sát bản đồ, quay lưng về phía Quản Phương Nghi từ tốn nói. Một đám hám lợi, bọn họ còn hiểu rõ bên nặng bên nhẹ hơn ngươi, đối diện với sống còn. Chuyện lúc trước đối với họ đã không còn quan trọng. Quả thực có giết ta hay không đã không phải chuyện cần ưu tiên số một. Giết ta, bọn họ triệt để mất hy vọng. Vào lúc này chỉ cần ta có thể cho họ hy vọng, không nói quét giường đón tiếp, chí ít họ sẽ không manh động với ta. Quản Phương Nghi nói. Còn tin ở trên tay bọn họ, ngươi dám cam đoan bọn họ sẽ cho ngươi cơ hội cướp giật? Ngữ Hư Đạo. Có cơ hội mới là lúc nguy hiểm nhất, không có cơ hội ngược lại an toàn không lo. Nếu không có cơ hội, ta lại giả bộ đàm phán, tuyên bố trở về sẽ thương lượng với vương gia. Qua loa một lát là có thể an toàn trở ra. Họ sẽ không dám ngang ngược giữ ta lại, khiến cho sự việc nát bét hơn. Chỉ cần để họ thấy hy vọng, họ sẽ để ta bình yên đi về. Cho nên ngươi không cần thiết lo ngại. Nói trăm lần, nghìn lần, rồi vẫn phải nói lại. Quản Phương Nghi không nhịn được dẫm chân bình bịch nói thẳng tuột ra. Đạo gia, ta cũng rất muốn cứu hai người quận chúa, nhưng phải trong tình huống có thể thành công mới được. Người biết lần này đi có nguy cơ rất lớn có thể mất mạng, có đáng không? Ít ra trong mắt người của Mao Lư Sơn Trang chúng ta, quận chúa và tiểu vương gia cộng lại cũng không đáng giá bằng ngươi. Ngư Hư Đạo xoay người, hai con mắt sâu lắng, lẳng lặng nhìn bà ta, chợt hỏi. Vậy trong mắt người của Sơn Trang Mao Lư, giữa ngươi và ta, ai có giá trị cao hơn? Quản Phương Nghi khinh thường xỉ một cái. Ta không đáng giá bằng ngươi được chưa? Chính vì ngươi đáng giá, ngươi mới không thể mạo hiểm như vậy. Ngư Hồ đạo. Nhưng nếu ngươi trở thành con tin lúc này, ta cũng sẽ không tiếc đánh đổi tính mạng, mạo hiểm đi cứu ngươi. Ngươi có tin hay không? Quản Phương Nghi nghẹn lời không nói gì. Bà ta tin, bà ta không nghi ngờ chút nào. Ngư Hồ đạo nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp cứu bà ta. Theo Ngư Hồ đạo bao nhiêu năm, về mặt này bà ta lòng tin tuyệt đối. Ngư Hồ đạo từ từ nói, có việc nên làm, có việc không nên làm. Từ lúc vương gia mượn binh từ quận Quảng Nghĩa, gặp phải không ít khó khăn, ta có rất nhiều cơ hội đi con đường thoải mái hơn, nhưng cũng rất nhiều thế lực mạnh mẽ hơn vương gia đến mời chào ta. Ta hoàn toàn có thể tránh đi rất nhiều nguy hiểm, nhưng ta tình nguyện đi con đường gian nan, nguy hiểm nhất này. Có biết vì sao không? Nói như vậy không phải là vì ta trung thành, ta không cao thượng như thế, mà cái đó gọi là đạo nghĩa. Quản Phương Nghi biểu hiện phức tạp nhìn hắn. Vân Cơ đứng bên khác nhìn sang, suy tư nghĩ đến mình. Nàng ta có thể nghe lời Ngư Hồ đạo sai bảo, không chỉ vì có nhược điểm nắm trong tay Ngư Hồ đạo, mà làm sao lại không phải vì bản thân Ngư Hồ đạo. Trên thực tế, cho dù Ngư Hồ đạo nắm nhược điểm của nàng ta trên tay, nàng ta cũng chưa bao giờ cảm thấy bị cưỡng chế. Đi theo Ngư Hồ đạo, về mặt tâm linh ngược lại còn có cảm giác an toàn, cảm thấy chân thực. Khi ánh bình minh tới, một thớt ngựa từ quân đội nước Yến phóng ra đón Thần Phong, cất vó chạy về phía quân đội nước Triệu đối diện. Chính là La Đại An hóa trang thám báo. Trên thảm cỏ ven đường, một sợi dây thừng đột nhiên bắn lên từ dưới mặt cỏ. Chiến mã hí lên mất đà ngã xuống, cũng hất văng La Đại An. Hai binh sĩ nước Triệu ẩn thân đã xách đao nhanh nhẹn nhào tới. La Đại An lăn lộn trên mặt đất cũng không dễ dàng để bị trói lại. Hướng lên trời đạp một phát, đạp bay một tên vừa nhào tới, thuận đà lăn sang bên tránh nhát chém của tên khác. Y quay ngược tay bắt lấy cổ tay cầm đao của đối phương, kéo đối phương ngã lăn lộn xuống đất. Đến lúc y nhỏm dậy, đầu gối đã đè lên eo một người ép xuống đất. Đao trong tay đối phương rơi vào tay La Đại An, rồi gác lên cổ đối phương. Y lạnh lùng nhìn chằm chằm một người khác đang bò dậy. Ta không có ác ý, ta chính là lính dưới quyền Mông Soái, nhận lệnh đưa tin cho bang đô đốc. Quần Triệu, doanh trướng trung quân, một tướng lĩnh tới cấp báo. Đại đô đốc, Mông Sơn Minh phái người đưa tin đến, nói là có mật thư giao cho đại đô đốc. Bang Đăng đang đứng trước chậu nước rửa mặt ngạc nhiên quay đầu sang. Mông Sơn Minh có mật thư cho ta? Lai Tường nói, người đưa tin là La Đại An, tòng quân dưới trướng Mông Sơn Minh. Bàng Đăng bất ngờ, đó là La Đại An, con trai của La An, được Mông Sơn Minh thu làm đồ đệ. Lai Tường, đúng vậy, đã xác minh, đúng là y. Y mặc trang phục thám báo yến, còn bảo bên chúng ta cũng phải bảo mật. Bàng Đăng vội vã trả sát mặt, ném khăn đi vùng tay nói, mang tới. Rất nhanh, La Đại An bị mang tới, đầu bị chụp một cái túi vải đen, hai tay còn bị trói ngược ra sau lưng. Bang Đăng không nhịn được nói, mở ra. Đối với ông ta, một người như vậy không nổi được sóng gió gì. Túi đen trên đầu La Đại An được lấy ra, dây trói hai tay cũng được cởi. Y nhìn ngắm chung quanh một chút, ánh mắt liếc tới Bang Đăng, hoạt động cổ tay một chút chắp tay. Bang Đăng cũng đang quan sát y. Ông ta quan tâm như vậy vì đối phương là đệ tử của Mông Sơn Minh. Thấy đối phương một mình đến mà không sợ hãi chút nào, lông mày ông ta hơi nhíu hỏi, thư ở đâu? La Đại An giơ tay cởi mảnh vải búi tóc trên đầu xuống dâng lên. Bên này lập tức có người nhận lấy kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì mới giao cho Bàng Đăng. Bàng Đăng lật qua lật lại cuộn vải nhăn nheo, quả nhiên có chữ viết. Rồi lăn cuộn vải mở ra xem nội dung. Sau khi xem xong, ông ta có vẻ nghi ngờ, ngẩng đầu hỏi, đã hẹn trước thời gian gặp mặt, vì sao phải bí mật đàm phán? La Đại An nói, ta chỉ nhận lệnh truyền tin, chuyện khác không biết rõ. Bang Đăng do dự một chút phất tay nói, dẫn người đi đã. Thấy người bên mình lại đang định trói La Đại An, ông ta nói, chùm khăn lên đầu coi kỹ là được rồi. Dù sao người tới cũng không phải người thường, có địa vị khá cao, là người có quyền nói chuyện bên cạnh Mông Sơn Minh. Bên Quân Triệu có lẽ còn phải cho người ta quay về trả lời. Không cần thiết phải làm quá. Nếu làm người ta không vui, chẳng may là kẻ tiểu nhân, lúc về nói chút chuyện không êm tai, lúc đó xảy ra chuyện xấu cũng có khả năng. Túi vải đen lại chụp lên đầu La Đại An, sau đó y bị đưa đi giam giữ. Sở dĩ chụp túi đen lên là không muốn để đối phương thấy rõ tình huống trong trận doanh bên này. Đó là bí mật quân sự. Một lúc sau, trưởng môn Tả Thừa Phong của Lạc Hà Sơn Trang, trưởng môn Tường Vạn Lâu của Quy Nguyên Tông, trưởng môn Mễ Mãn của Tụ Tiên Giáo vội vã chạy tới lều. Ba người lục tục xem xong thư, Tả Thừa Phong có cùng nghi vấn hỏi. Đã hẹn trước thời gian gặp mặt, sao còn phải chạy tới mật đàm? Bàng đang nói. Bên quân Yến có người của ba đại phái nước Yến đốc quân. Ba đại phái nước Yến hẳn là không thể đồng ý. Thương Triều Tông lại có khả năng muốn cứu em gái và con trai của mình. Thái độ hai bên tất nhiên có mâu thuẫn. Ngư Hữu Đạo tự mình chạy tới mật đàm nhất định là có liên quan đến việc này. Có lẽ là bên đó muốn gạt ba đại phái ra để bí mật thỏa hiệp biện pháp với chúng ta. Chỉ ít, họ cũng mang theo điều kiện để chúng ta nhìn thấy hy vọng. Bằng không, hắn không dám tới. Ba người nghe vậy đều khẽ gật đầu, hoàn toàn có khả năng này. Cũng chỉ có khả năng này. Có điều Mễ Mãn hơi nghi ngờ. Việc này liệu có gian trá gì hay không? Tương Vạn Lâu xì tiếng nói. Có thể có gian trá gì? Hắn không thể dẫn thiên quân vạn mã tới mật đàm chứ. Như vậy còn gọi là mật đàm sao? Cho dù hắn mang hơn trăm người đến, chỉ cần có dị thường thì đã đến đây rồi thì không thể để hắn quay về nữa. Đến nơi này còn dám sảng bậy, trừ phi hắn chán sống còn có thể. Quả là như thế, mọi người cũng gật đầu. Tương Vạn Lâu quay đầu lại hỏi Bàng Đằng. Thái độ của Đại Đô Đốc là... Bàng Đằng nói. Gặp một lần cũng không tổn thất cái gì. Ý kiến của ta là đồng ý mật đàm. Ba vị trưởng môn nhìn nhau đều gật đầu tán thành. Sau khi quyết định, Tả Thừa Phong có chút không cam lòng nói. Ngư Hữu Đạo này, ta thật sự muốn băm hắn thành vụn cho chó ăn. Con dám chạy tới, lá gan không nhỏ, quá kiêu ngạo. Mễ Mãn than thở nói. Tả huynh, đã lúc nào rồi? Nói lời vô ích này có gì thú vị? Người ta làm sao mới đến? Người ta biết huynh không dám giết hắn. Bằng không, hắn nào dám chạy tới? Ông ta lại quay sang nói với Bàng Đằng. Đại Đô Đốc, cho người đưa tin quay lại đáp lời đi. Bàng Đằng ừ một tiếng, cho người dẫn La Đại An quay lại đây. Ngay trước mặt ba vị trưởng môn, Bàng Đằng và La Đại An ước hẹn phương thức để Ngư Hữu Đạo đến đây. Xét thấy Ngư Hữu Đạo muốn bảo mật, cũng là tránh cho hiểu lầm. Quyết định Ngư Hữu Đạo bay trên không từ hướng nào tới đây. Đây là cuộc chiến giữa hai nước. Hai bên đều vận dụng rất nhiều phi cầm loại lớn để điều tra và phòng bị. Ngư Hữu Đạo bay qua mà chưa được phép cũng khó tới gần, cho nên cần phải hiệp nghị rõ ràng. Sau khi xác nhận mọi chuyện xong, La Đại An lại bị bịp khăn trùm đầu được đưa ra ngoài. Bí mật trục xuất người tại tuyến đầu, một con khoái mã được dắt cho La Đại An. Sau khi khẩn cấp trở về, La Đại An đổi trang phục, chuẩn bị từ trước trong một lều trại, rồi mới công khai lộ diện, đi thẳng về phía doanh trướng của Trung quân, bẩm lại mọi việc với Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh. Xác nhận câu trả lời, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh đi thẳng đến nơi đặt chân của Ngư Hữu Đạo, bảo La Đại An tiếp tục bẩm báo tường trình cho Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo hỏi một chút chi tiết vấn đề, sau đó quyết định hành động. Gần tới lúc hành động, bất kể là Thương Triều Tông hay Mông Sơn Minh đều khuyên nhủ Ngư Hữu Đạo cân nhắc lại. Nhưng thái độ của Ngư Hữu Đạo rất kiên quyết, không ai có thể lay chuyển. Sau khi mấy người kia rời đi, Ngư Hữu Đạo gọi lấy giấy, bút, mực, viết thư cho quản phương nghi nói. Chờ ta đi rồi, người giao cho vương gia. Có cái gì không thể nói ngay mặt. Quản phương nghi mặc kệ hắn, mở luôn thư ra đọc. Không đọc còn may, vừa đọc xong là mắt đỏ lên luôn. Lại quay lại, bà ta đã thấy Ngư Hữu Đạo và Vân Cơ đang dục dịch. Sau khi giả dạng xong, Ngư Hữu Đạo quay đầu lại, khẽ mỉm cười đối với quản phương nghi đang ngơ ngác nhìn sang, rồi lại gật đầu với Vân Cơ, ra hiệu có thể đi. Vân Cơ tới gần hắn, sau khi phóng pháp lực ra, bùn đất dưới chân hai người cuộn lên, dần nuốt chửng hai người vào lòng đất. Một lúc sau mặt đất cuộn lên như bùn lầy, chợt khôi phục như ban đầu. Nghe tiếng sàn sạt dưới lòng đất dần yên lại, rồi không còn tiếng động gì nữa. Quản Phương Nghi ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, xoay người ra khỏi lều vải, đi tới quân trướng trung tâm đưa thư của Ngư Hữu Đạo cho Thương Triều Tâm. Trong thư báo cho Thương Triều Tâm, nếu lần này Ngư Hữu Đạo không về được, y không cần phải lo lắng gì cả, lập tức tự vệ lấy mình, quy thận ba đại phái nước Yến. Người và sự việc của Sơn Trang Mao Lư không cần y lo, những người đó sẽ tự có đường lui. Mặt khác, Ngư Hữu Đạo biểu thị đã giúp Thương Triều Tông sắp xếp xong, nếu lần này không về được, bên kinh thành sẽ có người liên hệ với Thương Triều Tông, phối hợp với Thương Triều Tông ứng đối với phiền phức có thể xuất hiện, sẽ cùng mưu đồ hậu sự với Thương Triều Tông, bảo đảm chu toàn cho người của hệ phái Nam Châu. Trong thư không tiện nói rõ chi tiết, chỉ nói là đến lúc đối phương liên hệ với y, Thương Triều Tông sẽ biết rõ ràng. Cuối thư là dòng chữ đọc xong đốt ngay. Ngư Hữu Đạo đã chuẩn bị tốt tình huống không trở về được. Thư này là di chúc sắp xếp hậu sự. Thương Triều Tông chậm rãi nhắm mắt không nói, đưa thư cho Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn xem thư xong, sắc mặt thay đổi thở dài. Nghĩa Bạc Vân Thiên: Trưởng môn, Thương Triều Tông đang điều động đại quân, truyền lệnh chuẩn bị tấn công cho tướng lĩnh tuyến đầu. Nghe đệ tử bên dưới tới báo, cùng Lấm Sách lập tức chạy ra khỏi lều vải, đứng trên sườn núi nhìn sang. Quả nhiên thấy binh mã khẩn cấp điều động. Động thái lớn như vậy không thể giấu giếm được người liên quan. Long Hưu và Mạnh Tuyên cũng lộ diện. Ngọc Thương đang ở đây xem chuyện con tin sẽ được giải quyết thế nào cũng chạy ra. Mấy người chạy tới doanh trướng trung quân, chỉ thấy Thương Triều Tông đang mặc giáp. Long Hưu trầm giọng đặt câu hỏi: Vương gia, đại quân đột nhiên điều động, ngài muốn làm gì? Thương Triều Tông nâng mũ giáp lên đầu mình nói: Tất nhiên là chuẩn bị phát động tiến công với địch. Tấn công ngay lúc này? Long Hưu biểu thị hoài nghi. Không phải đã hẹn đàm phán sao? Vương gia đột nhiên phát động tấn công như vậy, không sợ quân địch gây bất lợi cho quận chúa và tiểu vương gia? Thương Triều Tông: Không có gì để nói, ta không thể lui binh. Kết quả đã được quyết định từ lâu, đối phương cuối cùng vẫn sẽ ra tay đối với bọn Thanh Nhi mà thôi. Nếu như vậy, không bằng nhân lúc chủ động tiến công trước, giải mối huyết hận này. Lời này vừa nói ra, mấy người Long Hưu có thể nói là rất thỏa mãn. Mạnh Tuyên vuốt cằm nói: Vương gia có thể nhịn đau vì đại cục, thực sự là khả kính. Vương gia yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp, trợ giúp vương gia báo thù rửa hận. Long Hưu gật đầu: Không sai. Mấy người ra khỏi lều vải, lục tục xoay người lên ngựa, phi nhanh trong quân doanh. Hồ Bình hoán tướng mau chóng tập kết quân đội, tiến về phía phe địch. Tại một khu rừng, Ngựa Lão Lục mang theo một con phi cầm cỡ lớn đã chờ đợi ở địa điểm chỉ định. Ngư Hữu Đạo cùng Vân Cơ vừa đến, ba người lập tức điều động phi cầm bay lên không. Sợ sao? Ngư Hữu Đạo chợt hỏi. Hắn ta hỏi vậy là lo đối phương căng thẳng dễ sơ suất. Ta? Vân Cơ hỏi ngược lại, rồi thở dài nói. Ta không có gì phải sợ, cho dù không thắng, một mình ta thế nào cũng được, thoát thân cũng không phải vấn đề, họ không ngăn được ta. Nếu nói là sợ, ta lại sợ người có chuyện, người sợ không? Ta? Ngũ Hữu Đạo cười cợt. Quen rồi. Hứa Lão Lục điều khiển phi cầm đi vòng một vòng lớn, tới gần vị trí quân triệu, sau đó điều khiển phi cầm đi theo con đường mà bên bàn đằng đã bố trí tốt. Quả nhiên lưu thông. Phi cầm tuần tra trên không trung nhìn thấy người đi trên tuyến đường này liền cho qua, không có bất kỳ cản trở nào. Sau khi đến bầu trời, phía trên nơi đóng quân của Trung quân, Ngư Hữu Đạo và Vân Cơ cùng nhảy xuống, bay về phía vị trí doanh trướng lớn nhất. Gió lướt qua vù vù, phi cầm đập cánh bay lên. Hứa Lão Lục điều khiển nó nghiêng người một cái, cấp tốc rời xa. Hai bóng người vèo vèo rơi xuống đất, lập tức bị một đội tu sĩ bao vây. Bàng Đăng từ trong quân trướng đi ra, được một nhóm cao thủ của ba đại phái nước Triệu hộ vệ. Ngư Hữu Đạo ngắm nhìn bốn phía, giơ tay lên kéo mặt nạ xuống. Vân Cơ cũng như vậy, lộ hình dáng. Tả Thừa Phong thấy lập tức nghiêng đầu phía sau hỏi: nữ nhân này là ai? Có đệ tử phía sau lập tức lên tiếng: sơn chủ trước kia của Độ Vân Sơn, xả yêu Vân Cơ. Chư vị, lại gặp. Ngư Hư Đạo cười híp mắt chắp tay chào hỏi. Mễ Mãn nói: Ngư Hư Đạo, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám đi hai người đến đây. Ngư Hư Đạo: ta tới đàm phán, không phải đến tranh đấu, mang nhiều người làm gì? Với cả mang nhiều người cũng không tiện, dễ lộ bí mật. Lần này ta tránh tránh né né tới đây, có một số việc không muốn người của ba đại phái nước Yến biết được. Bàng Đằng và ba trưởng môn ba đại phái nước Triệu trao đổi ánh mắt, ra vẻ quả nhiên là thế, quả nhiên muốn gạt ba đại phái nước Yến ra. Tả Thừa Phong nói: ta nghe nói ngươi đi đến chỗ nào cũng dẫn theo Hồng Nương ở Tề Kinh kia, hôm nay sao lại đổi một cô nương rồi? Ngư Hư Đạo không chút hoang mang nói: vẫn là câu nói kia, có một số việc không muốn người của ba đại phái nước Yến biết được. Hồng Nương ở bên kia che giấu cho ta, nếu ta và Hồng Nương cùng không thấy lộ diện, sẽ dễ gây hoài nghi. Đúng là câu nào cũng có lý. Vân Cơ chợt liếc nhìn hắn, phát hiện vị này quả nhiên là lâm nguy không loạn, ứng đối thỏa đáng. Nhóm Bàng Đằng nghĩ cũng thấy đúng, nhận ra Ngư Hư Đạo chuyến này đi quả nhiên đủ cẩn thận. Tường Vạn Lầu cười lạnh hết sức trầm chọc: người đúng là không thể rời được nữ nhân, già trẻ không tha. Ngư Hư Đạo: phụ nữ thận trọng hơn đàn ông, phụ nữ có kinh nghiệm lại càng tốt hơn, có cái gì không thích hợp cũng có thể nhắc nhở đúng lúc. Tường trưởng môn không nên hiểu lầm, ta là chính nhân quân tử, ngồi trong lòng vẫn không loạn. Tường Vạn Lầu cười ha ha, ngoài cười nhưng trong không cười. Chính lúc này, không trung một con phi cầm lớn đột nhiên lao xuống, lúc bay qua trên doanh trướng thì có một tu sĩ lắc mình nhảy xuống, đáp xuống đất nói với Bàng Đằng: đại đô đốc, không trung quan sát được bên phía quân địch xuất hiện dị động, nhân mã của quân địch đang tập kết đẩy mạnh về phía chúng ta. Người đó vừa nói xong, mọi người cả kinh. Bàng Đằng chỉ vào mặt Ngư Hư Đạo quát: Ngư Hư Đạo, người có ý gì? Ngư Hư Đạo rành rọt đáp: chẳng có ý gì, phòng ngừa nếu ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi. Nếu lần này ta đến đây xảy ra chuyện bất chắc, quân Yến sẽ lập tức phát động tiến công. Chỉ cần các ngươi không làm sang bậy, quân Yến tự nhiên cũng sẽ khắc chế. Tuy nói lời như vậy, Bàng Đằng vẫn phải cẩn thận. Lệnh cho thuộc cấp truyền lệnh đến tiền tuyến, cho đại quân chuẩn bị. Tường Vạn Lâu lộ vẻ châm chọc: chúng ta mà muốn làm sàng bậy, quân Yến có tấn công cũng không bảo vệ được ngươi. Không cần nói vậy, ta cũng không ngồi yên chờ chết. Trong lúc Ngư Hư Đạo nói chuyện, ngón tay ngoáy ngoáy, lấy ra một tấm thiên kiếm phù ra trước mặt mọi người cảnh cáo: ta có chết cũng phải kéo theo mấy cái mạng chịu tội thay. Vân Cơ không biết nói gì, thiên kiếm phù vốn là để yểm trợ rút lui, vị này lại còn lấy thiên kiếm phù ra dọa. Tường Vạn Lâu vốn khí định thần nhàn như đi dạo, chợt cứng đờ cả người, bước chân cũng dừng lại không dám tới gần nữa, có vẻ lúng túng. Bà đại phái nước Triệu có thể nói là có ấn tượng rất sâu đậm đối với thiên kiếm phù của Ngư Hư Đạo. Bà trưởng lão quản lý tại thiên cốc chính là chết trong tay Ngư Hư Đạo, ấn tượng không sâu sắc mới là lạ. Lại thấy vị này lấy ra thiên kiếm phù, mọi người lập tức cả kinh. Trưởng lão ba phái cấp tốc bước lên trước đề phòng. Bàng Đằng đã bị người kéo lùi ra sau trước, tránh để đến lúc chiến tranh còn chưa đánh mà bộ chỉ huy tác chiến bên này đã bị người ta nổ chết, lúc đó thì vui rồi. Đừng tưởng rằng Ngư Hư Đạo không dám làm như vậy, trước khi thật sự ép vị này cuống lên thì đừng quên hắn là kẻ dám giết người ở thiên cốc đã. Tường Vạn Lâu thay đổi phương hướng, không tới gần hắn nữa mà là đi sang bên cạnh Bồi Hồi. Ngư Hư Đạo, đừng lấy thiên kiếm phù ra đây mà dọa. Ngươi có dùng thì cũng chỉ nổ một cái, nhưng hậu quả nếu dùng, ta đảm bảo người chết rất thảm. Ngư Hư Đạo, ta tới đàm phán, nhưng nghe tương trưởng môn nói giọng quái gở như thế, dường như nhất định muốn hạ mã uy cho ta bằng được.